bầy kiến đi qua, đàn chuột mấy vạn con cứ vậy mà biến mất, ngay cả xương cốt cũng không có lưu lại. Bầy kiến cắn nuốt cái đàn chuột xong, rất nhanh đã phát hiện Lâm Tú đang lơ lửng trên không trung. Những tiếng ong ong vang lên, trong không khí truyền đến một đợt âm thanh cái cánh vỗ lên, vô số con kiến chen chúc bay về phía Lâm Tú. Mỗi một con kiến rất là yếu ớt, nhưng ngàn vạn con kiến hội tụ cùng một chỗ cũng là một luồng lực lượng không nhỏ. Nhìn bầy kiến bay tới, Lâm Tú nhẹ nhàng chỉ ra một ngón tay. Bầy kiến che khuất cả bầu trời, bỗng nhiên dừng giữa không trung một cách quỷ dị. Theo thời gian trôi qua, cái tinh thể lớn cỡ cái đầu ngưng tụ trước mặt của Lâm Tú. Chương 988, tộc nhân của Niếp Niếp. Cũng không lâu lắm, Lâm Tú thu hồi tinh thể phật phật tài, những con kiến nhào nhào rơi xuống đất. Hắn tản ra niệm lực, cảm nhận được vô số nguyên lực ba động từ bốn phương tám hướng. Cùng lúc đó, vô số dị thú trong hoang mạc bỗng nhiên sinh ra một loại cảm giác sợ hãi từ sâu trong linh hồn. Sau khi mình năng lực cướp đoạt thăng lên cấp thiên, thích hợp đối phó với những đàn thú khổng lồ này nhất. Tuy số lượng của thú triều nhiều, nhưng mà thực lực đơn thể quá yếu, chỉ cần xâm nhập vào phạm vi năng lực quán, cũng sẽ bị cách không hút đi năng lực, biến thành một con thú bình thường, vĩnh viễn mất đi năng lực. Dùng năng lực của bọn chúng ngưng kết ra nguyên tinh, đối với cấp địa thượng cảnh và cấp thiên có tác dụng không lớn, nhưng mà đối với việc tu hành của người dưới cấp địa thượng cảnh lại rất có tác dụng. Lâm Tú hành tẩu trong mảnh hoang mạc vô biên này, không hề chủ động để ý những con dị thú đó. Nhưng mà nếu như những cái dị thú này chủ động tấn công hắn, hắn cũng chỉ có thể bất đắc dĩ nhận lấy thôi. Hắn một đường đi đến, phần lớn bộ phận đều gặp phải một chút chuột, kiến, rắn kỳ lạ, cùng với một số loài côn trùng khác. Đặc điểm của những dị thú này, thực lực đơn thể không mạnh, nhưng mà số lượng rất là nhiều. Dị thuật sư loài người ở cái vùng hoang dã gặp bọn chúng chỉ có thể chật vật chạy trốn. Nếu không, cho dù thực lực có mạnh mẽ đến đâu, một khi bị đàn thú cuốn lấy, đợi đến lúc dùng hết nguyên lực, cũng chỉ còn lại một con đường chết thôi. Trong một bầy thú, thỉnh thoảng cũng sẽ có vài con có hình thể tương đối lớn, khí tức trên thân lớn mạnh hơn một chút. Chẳng qua nhiều nhất cũng chỉ có cấp địa hạ cảnh, có lẽ là thú dương. Lúc này, Lâm Tú lơ lửng giữa không trung, dưới chân của hắn có một con chuột lớn bằng con trâu đang nằm sấp. Lâm Tú nhìn xuống nó hỏi, ai lệnh cho các ngươi tấn công thành trì con người? Con chuột dương này nằm rạp trên mặt đất, thân thể rung nhẹ nhẹ, chỉ kêu lên mấy tiếng. Trước đó, Lâm Tú đoán không sai, lần thú triều này sau lưng đúng là có nguyên nhân khác. Có người trắng trợn bắt giết chuột biến dị, săn bắt nguyên tinh của bọn chúng, đồng thời đưa thi thể của chúng vào trên dọc đường thông đến huyện thành, nên mới dẫn đến sự phẫn nộ của đàn chuột. Vì để nhanh chóng tu hành, loài người săn giết dị thú, lấy nguyên tinh của dị thú để tu hành, từ xưa đến nay đã có rồi. Mặc dù Lâm Tú không có tự tay mình làm như vậy, nhưng mà thời kỳ đầu hắn tu hành cũng không thiếu lúc lợi dụng nguyên tinh. Nếu như nhìn từ góc độ của dị thú, không thể nghi ngờ gì con người chính là tội ác. Lần này rõ ràng là có người cố ý gây nên thú triều, cũng chỉ có đại u dùng loại thủ đoạn tùy tiện này. Sau khi mà nói chuyện với một con chuột dương này, Lâm Tú đã hiểu rõ thú triều bộc phát có quan hệ rất lớn với việc quá nhiều đồng tộc của bọn họ đã bị con người săn giết. Muốn hoàn toàn ngăn cản thú triều hoặc là chém tận giết tuyệt dị thú ở chỗ này, cả một tộc đàn bị tiêu diệt, như thế đương nhiên mới có thể một lần giải quyết được vĩnh viễn vấn đề này. Hoặc là cấm con người săn giết dị thú. Dị thú có ý thức lãnh địa rất mạnh, nếu như con người không có trêu chọc bọn chúng không có tùy tiện rời khỏi lãnh địa. Nói ra thì đây cũng là do quyền quý đại hạ tạo nghiệt. Bách tính bình thường không có năng lực săn giết dị thú. Kinh doanh nguyên tinh bị các quyền quý lớn độc quyền, bọn họ tạo nghiệt, cuối cùng bách tính đại hạ phải gánh chịu. Lâm Tú triệu tập các thú dương ở đây, mở một cuộc họp nhỏ với bọn chúng. Không bao lâu sau, những thú dương kia tán đi. Lâm Tú bay về phía phương hướng lúc trước đi đến. Vừa rồi, hắn đã dùng năng lực ngự thú, gieo một lạc ấn ở trong lòng của bọn chúng.